Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 742, gặp lại Liễu Kình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Long mỉm cười nhìn Tiêu Viêm, cậu thu lại dị hỏa tháp. Theo dị hỏa tháp được Đường Long thu hồi thì Tiêu Viêm phát hiện mình có thể trưởng khống được dị hỏa cốt linh lãnh hỏa lại rồi. Hắn gấp rút thu hồi dị hỏa cốt linh lãnh hỏa lại vào trong cơ thể, hắn cảm nhận được có vài đạo ánh mắt tham lam nhìn lấy. Đơn giản thôi, hắn trong lòng có quỷ nên nhân lúc khi ta tiết lộ việc hai tộc tộc trưởng Thái Hư Cổ Long tộc Trúc Khôn cùng tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc Phượng Minh kết hôn thời điểm thì hắn bí mật đem cổ hoàng huyết tinh giấu vào trong dị hỏa cốt linh lãnh hỏa hòng lừa gạt Thanh Nhi kiểm tra vì hắn sợ nhất vạn. Ta là người tại đấu khí đại lục duy nhất sở hữu nhiều dị hỏa nhất. Bất kỳ dị động nào có liên quan đến dị hỏa đều không thoát cảm nhận của ta. Đó là lý do vì sao mà huynh khẳng định hắn đem cổ hoàng huyết tinh giấu bên trong dị hỏa cốt linh lãnh hỏa. Phượng Thanh Nhi, Phượng Thanh Nhi đạt được đáp án mà mình mong muốn thì nàng xoay sang nhìn Tiêu Viêm, mắt Phượng hiện rõ sát khí bức người. Phong Nhàn đến lúc nào cũng không có ý tứ bảo vệ Tiêu Viêm, dù Tiêu Viêm có là bạn thân của mình. Tiêu Viêm, ngươi biết tội của ngươi chưa? Phượng Thanh Nhi, được làm vua thua làm giặc, muốn chém múa giết tùy ngươi. Tiêu Viêm, ha ha, vẫn rất ngoan cố. Phượng Thanh Nhi, lúc này, Dược Trần từ chỗ ngồi của mình đi xuống. Hắn đi lại đứng sóng vai với Phong Nhàn. Phượng tiểu thư, không biết có thể nể mặt ta mà tha cho hắn một mạng không? Dược Trần, ngươi là ai? Dược tôn giả, Dược Trần, một vị thất phẩm luyện dược sư. Dược Trần chỉ hy vọng Phượng Thanh Nhi biết được thân phận thất phẩm luyện dược sư của mình thì có điều khiêng kỵ tha cho đồ đệ mình nhất mệnh. Dù sao hắn thật vất vả tìm thấy một hạt giống tốt về phương diện luyện dược sư. Phượng Thanh Nhi trầm ngâm một chút, nàng cũng không muốn gây chuyện quá nhiều. Nguyên bản, nàng tính để cho Tiêu Viêm tự phế tu vi của bản thân nhưng Dược Trần ra mặt nên nàng cải biến chủ ý, ta sẽ truyền đạt lại những gì xảy ra hôm nay về trong tộc. Gia tộc xử trí thế nào thì tùy vào bọn họ. Phượng Thanh Nhi, sự tình gây cấn đã có kết cục thì đại hội cũng bắt đầu trận đấu thứ hai, có điều Đường Ưng không có ứng chiến vì hắn biết giữa mình và Đường Long có sự chênh lệch. Đường Ưng nhận thua thì kiếm tôn giả cũng không có trách cứ. Tứ phương các đại hội năm nay bất ngờ người thắng lại là Đường Long. Làm ngươi thắng chung cuộc không biết Đường Long tiểu hữu có muốn phần thưởng gì không? Lôi thiên tử, tiểu tử chỉ cầu lôi thiên tử hai việc mà thôi. Ha ha, cứ việc yêu cầu. Miễn là không quá đáng thì ta có thể cho phép. Lôi thiên tử, tiểu tử muốn ở tầng trời lôi sơn tu luyện một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này thì mong phong lôi các thu xếp chỗ ở cho các nàng. Phong Nhàn liếc mắt nhìn sang thấy được Mộ Thanh Loan đứng chung một chỗ với những nữ hài mà Đường Long chỉ trong lòng có chút hối hận, hắn cảm thấy mình để Tiêu Viêm làm thiếu các chủ tinh vẫn các vẫn là quá vọng động. Được, Lôi Thiên Tử, đạt được Lôi Thiên Tử chấp thuận thì Đường Long phi thẳng lên trên tầng mây của Lôi Sơn, dù sao cũng ở địa bàn của Phong Lôi các tu luyện một khoảng thời gian nên xin phép cũng là điều hiển nhiên. Đường Long lao thẳng vào trong lôi vân khắp nơi bay tán loạn, cậu chủ yếu là tìm dị lôi và dị phong mà dị hòa cảm ứng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốn hao một ngày thì Đường Long tìm được dị phong, do đây là lần đầu hấp thu loại thiên địa kỳ vật này nên Đường Long phá lệ chăm chú. Đường Long dẫn dị phong nhập thể rồi vận chuyển công pháp bắt đầu luyện hóa, dị phong nhập thể thì Đường Long cảm giác được bên trong cơ thể có phong nhận ly thi chém kinh mạch của mình. Đường Long lập tức nuốt vào lục phẩm đan dược cố mạch đan gia trì thêm độ dẻo dai cho kinh mạch. Thời gian trôi qua 3 ngày thì Đường Long cũng luyện hóa hoàn tất dị phong, trong đầu cũng truyền đến dị phong tin tức. Dị phong vô phong nộ cương, phong vô hình trong thiên địa chỉ cần có dị hỏa hoặc dị lôi kết hợp bạo phát sức chiến đấu cực kỳ kinh khủng. Đúng là dị phong bá đạo. Đường Long tiếp tục ở trong tầng mây phía trên lôi sơn tìm kiếm dị lôi, qua một lúc thì cậu cũng tìm được dị lôi, hắn kinh ngạc phát hiện đỉnh các của phong lôi đông các lại là nơi dị lôi ẩn thân. Tới đây nào, Đường Long hướng dị lôi chộp tới, khi dị lôi bị cậu tóm vào trong lòng bàn tay thì cảm giác có một cỗ tê dại truyền tới. Đường Long không nhiều lời mà vận chuyển công pháp hấp thụ dị lôi vào trong cơ thể. Dị lôi nhập thể khiến cho Đường Long cảm nhận toàn thân tê dại, Đường Long lập tức dùng thất phẩm đan dược thổ đan, đây là một loại đan dược trợ giúp cho người ăn vào ở mặt ngoài làn da cấu tạo nên một lớp thổ đấu khí dùng để phòng ngự những người có lôi đấu khí hoặc lôi đấu kỹ đánh vào trong cơ thể. Lại trải qua 2 ngày thì Đường Long hoàn toàn hấp thu dị lôi vào trong cơ thể, trong đầu truyền lại dị lôi thông tin. Dị lôi bạo lôi thiên kiếp, lôi điện cực kỳ cuồng vạo, khi tấn công kẻ địch mang theo sức mạnh thiên kiếp giáng lâm. Phụ trợ tu luyện lôi đấu kỹ rút ngắn khoảng thời gian. Nếu để cho những người trong phong lôi các biết được Đường Long sở hữu dị lôi có thể hỗ trợ việc tu luyện lôi đấu kỹ sẽ điên cuồng lên. Đường Long, thực lực ngũ tinh đấu thánh, thần cấp, công pháp, hỗn độn thôn phệ quyết, dị phong vô phong nộ cương, dị lôi bạo lôi thiên kiếp, dị hỏa tháp, kim đế phần thiên viêm, tầng 4, sinh linh chi diễm, tầng 5, bát hoang phá diệt diễm, tầng 6, cửu u kim tổ hòa, tầng 7, hồng liên nghiệp hòa, tầng 8, cửu u phong viêm, tầng 10, cốt linh lãnh hòa, tầng 11, quy linh địa hòa, tầng 13, vẫn lạc tâm viêm, tầng 14, hải tâm diễm, tầng 15, vân hòa thủy diễm, tầng 16, sơn hòa thạch diễm, tầng 17, phong nộ long diễm, tầng 18, thanh liên địa tâm hòa, tầng 19, long phượng diễm, tầng 20, lục đạo luân hồi diễm, tầng 21, vạn thú linh hòa, tầng 22, huyền hoàng hòa, tầng 23, đấu kỹ, hủy diệt long kiếm, thiên giai cao cấp bát cực quyền, thiên giai trung cấp phật nộ đường liên, địa giai cao cấp long phượng dực, địa giai sơ cấp như lai thần trường, địa giai cao cấp, hấp thụ xong thứ mình cần thì đường long hạ xuống, toàn bộ trên dưới phong lôi các đều biết đường long nên khi cậu xuất hiện cũng không có ai ngăn cản cả. Cậu thân hình lóe lên tới phụ cận của nhóm Thải Lân. Huynh hấp thụ xong rồi. Tiểu Y Tiên, gửi chúng ta tới đan vực Thiên Hoàng Thành một chuyến. Huynh tới làm gì vậy lão công? Diệp Hân Lam, phần viêm cốc bọn họ có thứ mà ta cần. Như vậy, huynh là muốn dị hòa cửu long lôi cương hòa của bọn họ. Phượng Thanh Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đích chính lại ta tới lấy dị hòa cửu long lôi cương hòa của bọn họ, nhưng mà đó là lấy một bộ phận bản nguyên của dị hòa cửu long lôi cương hòa chứ không phải lấy luôn. Dị hòa bản nguyên, Phượng Thanh Nhi, Đường Long giải thích cho Phượng Thanh Nhi hiểu rõ về dị hòa bản nguyên, Phượng Thanh Nhi cũng gật đầu hiểu rõ. Việc xử trí tiêu viêm thế nào rồi? Trong tộc đối ngoại tuyên bố sẽ truy sát tiêu viêm trong vòng một năm, nếu trong khoảng thời gian đó mà hắn bất tử thì thiên yêu hoàng tộc sẽ không truy cứu việc tiêu viêm che giấu bản thân có cổ hoàng huyết tinh. Phượng Thanh Nhi, bất kỳ thế lực nào chứa chấp hoặc trợ giúp tiêu viêm đều sẽ được thiên yêu hoàng tộc cường giả tới cửa hỏi thăm. Phượng Thanh Nhi, Đường Long liếc nhìn Phượng Thanh Nhi phát hiện nàng đã đạt đến nhị tinh đấu tông. Thanh Nhi, muội tấn cấp nhị tinh đấu tông. Trong tộc phân phát cho muội một chút cổ hoàng huyết tinh để ta luyện hóa. Hiện tại trong người muội vẫn tồn tại rất nhiều cổ hoàng huyết tinh chưa hấp thu hết, nếu hấp thu hết có lẽ sẽ đạt đến lục tinh đấu tông. Phượng Thanh Nhi, cứ từ từ mà hấp thu, không cần phải vội đâu. Muội biết. Phượng Thanh Nhi, chúng ta cũng nên cáo từ rời đi. Nhanh như vậy đã rời đi rồi sao? Phượng Thanh Nhi có chút không bỏ khi mà Đường Long rời đi. Đường Long mỉm cười xoay đầu Phượng Thanh Nhi. Mục tiêu của ta là thu thập hết các loại dị hòa. Hiện tại, là dị hòa cửu long lôi cương hòa, sau đó là dị hòa tam thiên diễm viêm hòa, cuối cùng là dị hòa hư vô thôn viêm. Phượng Thanh Nhi thâm thúy nhìn Đường Long, nàng không ngờ đấu khí đại lục các loại dị hòa đã hầu như nằm trong tay của Đường Long hết rồi. Đúng rồi, đây là món quà mà trước khi đi huynh tặng muội. Đường Long ngón tay điểm vào mi tâm của Phượng Thanh Nhi, truyền cho nàng bản nguyên dị phong vô phong nộ cương cùng bản nguyên dị lôi bạo lôi thiên kiếp. Dù sao Phượng Thanh Nhi là người có thể dung hợp được phong đấu khí và lôi đấu khí nên dị phong với dị lôi cho nàng rất phù hợp. Thanh Nhi, hy vọng lần sau gặp lại thì muội đã tấn thăng đấu tôn. Đường Long cáo từ Phượng Thanh Nhi, xé rách không gian liên thông tới Thiên Hoàng Thành, những người khác đồng loạt cáo từ Phượng Thanh Nhi đi vào trong không gian trùng động. Quảng trường đầy những mảnh đá vụn, bên trong có một bãi đá rất lớn, trên bãi đá là một cái trùng động đen khổng lồ màu đen dài hơn 10 trượng đang chậm rãi xoay tròn, không gian dao động không ngừng từ bên trong đó tràn ra ngoài. Quảng trường đá vụn đang yên tĩnh, bỗng nhiên có từng âm thanh trầm thấp vang lên, mà theo những âm thanh trầm thấp đó vang lên thì ngay tại không gian trùng động, không gian đang dao động vô cùng kịch liệt. Cùng lúc đó từng đạo thân ảnh từ bên trong thoáng hiện ra chằng chịt rơi trên quảng trường. Lâm Diễm, thế lực khái quái ở nơi này thế nào? Vị trí hiện tại của chúng ta hiện là Tây Nam Trung Vực. Trong khu vực này các thế lực nổi tiếng nhất là Âm Cốc cùng phần Viêm Cốc, hai thế lực này chính là chúa tể của khu vực đây. Đương nhiên, ngoại trừ hai thế lực lớn này thì còn có rất nhiều các thế lực nhỏ, nhưng nếu so sánh với Âm Cốc cùng phần Viêm Cốc thì còn kém nhiều lắm, mà gia tộc Liễu Kình cũng chính thuộc khu vực Tây Nam này. Lâm Diễm, thực lực của phần Viêm Cốc cùng Âm Cốc cho dù so với phong lôi các cũng mạnh hơn không ít, đặc biệt là phần Viêm Cốc đã truyền thừa hơn mấy trăm năm, nội tình vô cùng chắc chắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Diễm, đạo sư tới Tây Nam Trung Vực hẳn là vì phần Viêm Cốc có dị hòa cửu long lôi cương hòa. Lâm Diễm, đúng vậy, có điều Lâm Diễm không biết ngoài việc Đường Long muốn dị hòa cửu long lôi cương hòa thì thiên hòa tam huyền biến mà phần Viêm Cốc đang nắm giữ cũng là mục tiêu của cậu.

4 năm nay cái này là Liễu gia ta quản lý, nhưng phần Viêm Cốc vì muốn tìm luyện dược sư cao giai cho nên mới tung tin ra ngoài, cũng không biết Trình gia ở đâu tìm được một vị lục phẩm luyện dược sư ra, mà luyện dược sư cao cấp nhất của Liễu gia cũng chỉ mới có ngũ phẩm. Liễu Kình, đạo sư không biết ngài có thể trợ giúp Liễu gia vượt qua cửa ải khó này hay không? Liễu Phỉ, người là Liễu Phỉ, không ngờ khoảng thời gian trôi qua mà đã trưởng thành một vị giai nhân được nhiều nam nhân ái mộ. Đạo sư nói đùa rồi, ta vẫn kém xa với các tỷ tỷ ở phía sau lưng đạo sư. Liễu Phỉ, ha ha, không cần phải khiêng tốn làm gì. Nếu giai nhân đã xin ta thì ta sẽ giúp ngươi một tay Liễu Kình. Liễu Kình nghe vậy mừng như điên, hắn là một trong ít người biết nội tình của Đường Long. Trưởng lão phần Viêm Cốc Liễu gia còn chưa nhận thua cho nên việc này xin chờ một chút đi. Nếu như chưa nhận thua thì mời đem luyện dược sư ra đi. Nếu như Liễu gia có thể tìm được vị luyện dược sư nào giỏi hơn Tằng Tu đại sư thì quyền trưởng quản không gian trùng động này vẫn thuộc về Liễu gia. Xích trưởng lão, đáng tiếc nếu như Dược Linh có ở đây thì ta đã để nàng đại diện Liễu gia tham gia, nhưng nàng không đi theo. Ta đành phải tự thân lên trận vậy. Tiểu tử, ngươi là luyện dược sư, chỉ bằng vào ngươi cùng lắm chỉ là ngũ phẩm luyện dược sư mà thôi. Trình Diệu, trợn to con mắt chó của ngươi lên mà nhìn ta là mấy phẩm luyện dược sư. Đường Long đưa ra huy chương chứng nhận luyện dược sư của mình, Xích trưởng lão cùng Tằng Tu đại sư nhìn số sao trên huy chương, theo số sao tăng lên đến thất tinh thì Xích trưởng lão cùng Tằng Tu đại sư sắc mặt đại biến. Bát phẩm luyện dược sư, ngài là người được xếp ngang hàng với Huyền Không hội, với Thiên Lôi hội trường, Xích Diệt hội trường. Tằng Tu, ồ, ngươi biết danh tiếng của ta. Nói vậy, hẳn là ngươi nên biết tính tình của ta rồi. Vâng, Tằng Tu cúi thấp đầu không dám đối mặt với Đường Long, hắn là biết tính tình của Đường Long thay đổi thất thường cùng với dạy dỗ luyện đan rất biến thái. Trình Diệu thấy phần thắng gần nắm trong lòng bàn tay, đột nhiên Đường Long xuất hiện làm hắn loạn trận cước. Xích trưởng lão thấy Tằng Tu bị giáo huấn thì trong lòng hả hê không thôi. Tằng Tu lần này không ngờ lại xui xẻo như vậy, dám ngay trước mặt Đường Long vênh váo hung hăng, cuối cùng bị cậu thu nhập một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng hắn thầm than đáng tiếng cho Tằng Tu, nhưng trên mặt hắn lại tỏ ra vui mừng khi thấy người khác gặp nạn. Đối với ngạo khí của Tằng Tu, hắn có chút không ưa, nhưng vì ngại thân phận của đối phương nên hắn không thể không khách khí. Xích trưởng lão không biết vì phần không gian trùng động, năm nay cùng với 2 năm sau quyền trưởng khống không gian trùng động thuộc về Liễu gia, chỉ cần ngài theo ta về một chuyến phần Viêm Cốc trợ giúp cốc chủ luyện chế một loại đan dược. Xích trưởng lão, được, vừa vặn ta có một khoản giao dịch với phần Viêm Cốc. Vậy ta tuyên bố không gian trùng động của Thiên Hoàng Thành trong 3 năm tới sẽ là của Liễu gia. Xích trưởng lão, tâm tình trên khuôn mặt của Trình Diêu lúc này biến ảo không ngừng. Ý niệm trong lòng hắn lúc này chính là bát phẩm luyện dược sư không phải là nhân vật mà gia tộc hắn có thể mời đến được. Hắn không hiểu vì sao Liễu gia lại có thể mời đến một người như vậy. Cách chương.